Chương 1491, chết kỵ oai. Phần 2 hợp thể kỹ năng có nghiêm khắc giới định, cũng không thuộc về người chơi cá nhân dành riêng, mà là cùng mình tinh linh cùng chung, cho nên sẽ không thêm được. Bất quá bởi phòng ngự của ta số đếm đủ cao, ngôi sao Vũ Long Khiên sau khi mở ra thuộc tính như cũ tương đương khả quan hơn nữa, sau đó chứng minh, ta vào giờ khắc này mở ra ngôi sao Vũ Long Khiên tuyệt đối là chính xác. Hắc ám Long Kỵ. Thẻ đâm vào bách cận ta một sát na, trong tay kiếm hai lưỡi đã cùng thân thể của chính mình hợp một chỗ, hóa thành một cỗ huyết sắc mũi kiếm đánh về phía ta, trong lúc nhất thời để cho chúng ta hết thẻ ở tượng đồng xuống người chơi đều như lâm đại địch. Mỗi một người đều dương lên vũ khí trong tay làm đón đỡ mà ta thì không có đón đỡ, mà là thuận thế vỗ ra long khí sóng nhưng là không ao ước. Ta đây một lần tuy là khống chế xong thả ra thời gian, nhưng là đổi lấy cũng là một cái to lớn trống. Lại, người này kháng tính xác thực rất cao, phốc trường thương hung hăng đâm ở tại ta ngôi sao Vũ Long Khiên. Siêu cao phòng ngự chỉ tiêu làm cho cái này đột kích đâm vẹn vẹn đối với ta tạo thành 50 vạn thương tổn. Nhưng là cái này kỹ năng lại là thẳng tắp bắn tung tóe kỹ năng, đằng sau ta cùng ta lưng tựa lưng độc luyến thu vũ bị trọng thương, lượng máu cư nhiên mạnh mẽ rớt 4.9202 điểm, cái này ít nhiều là nàng ngồi cưới tọa kỵ, bằng không, lần này cũng đủ để cho nàng ngủm hơn nữa, đột kích. Đâm thêm hiệu quả gây choáng, ước chừng 5 giây, độc luyến thu vũ không cách nào hành động băng vũ vô ưu vội vàng huy động cánh tay, đem độc luyến thu vũ lượng máu bổ sung đầy đủ. Lúc này mặt của nàng đã rớm mồ hôi, cái này chuẩn thần cấp làm sao mạnh như vậy, ta cắn răng nghiến lợi nói, người này phá vỡ thuộc tính chí ít ở 70% tả hữu, bằng không, hắn tuyệt đối không có khả năng phá vỡ ta bây giờ phòng ngự vật lý, mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên sơ suất mặt khác, hoạt động. Thân vi, tiểu huyết cùng ta ở một đường thẳng, thay thế tỷ tỷ, bằng không nàng chỉ định biết ngủm huyết diệt gật đầu nói. Không thành vấn đề, huyết diệt tự thân lượng máu tại trang bị thôi hóa hạ đạt đến rồi 5 triệu, mở ra thú huyết bạo viêm sau đó, lượng máu đã vượt qua 1.250 vạn, so với ngồi cưới dưới trạng thái độc luyến thu vũ đều cao hơn gấp đôi còn nhiều hơn, gắn thêm bị cực kỳ hoàn mỹ, hiện tại lại mở ra huyết vực biến thân, thực tế hoàn toàn có thể thay thế ta phục vụ, chỉ là lượng máu của hắn hàm kim lượng không đủ, huyết vực biến thân hiệu quả thực tế quá ngắn, cho nên tương đối mà nói, vẫn là thích hợp hơn phục vụ công kích thủ. Người này công kích kỹ năng nhiều một cách đặc biệt, đại đa số đều là hy sinh lượng máu hoàn thành cường lực công kích kỹ năng, tỉ như quang giáp ác tập kích, tâm huyết bạo nổ hồn, những kỹ năng này uy lực lớn, hơn nữa còn là quần công kỹ năng, hiệu quả vô cùng tốt, phối hợp áp lực nước lửa song hệ ma pháp, đối với chung quanh trắng cốt thi quỷ tạo thành thương tổn cao vô cùng, mặt khác lại dựa vào chúng ta công kích, thực tế thanh quái tốc độ thật nhanh. Hơn nữa, Hắc Ám Long Kỵ, thẻ ghim cũng có ý thành toàn chúng ta, ở mảnh nhỏ sát kỹ có thể bạo viêm thương đối với chúng ta toàn thể tạo thành đại ngạch độ thương tổn sau đó, thằng ngãi này rốt cục nhịn không được trường khai chính mình miệng túi, ngửa mặt lên trời gào thét trong lúc nhất thời, chung quanh những cái này trắng cốt thi quỷ nhãn thần đều đọc lại, từng cái ngơ ngác đứng ở tại chỗ 2-3 giây, sau đó hướng phía chúng ta bên này càng thêm mãnh liệt tụ lại qua đây len ken gợi ý của hệ thống. Hắc Ám Long Kỵ. Thẻ ghim sử dụng tử linh rít gào kỹ năng, lấy hắn làm bán kính, 3 km bên trong toàn bộ bất tử sinh vật sẽ hướng phía bị ngạn đảo điểm truyền tống phương hướng tụ lại, lại cưu hận bảo trì 2 canh giờ nhìn chen chúc tới quái đàn, ta mừng rỡ như điên, ha ha, thật tốt quá, nhiều như vậy quái, hẳn đủ mọi người đẳng cấp thăng chí ít một cấp, tuyển cận cũng kiệt kiệt cười nói. Cái này đều tiết kiệm chúng ta dụ quái thẻ châm 7 đại di bát đại cô thần mã tất cả đều bị hắn bắt chuyện tới rồi, ta ở mừng rỡ. Hơn không khỏi có chút bận tâm, lập tức mở ra bản đồ lớn, kết quả phát hiện có mảng lớn quái vật đang từ một bên kia chân núi hướng đi. Tiểu Tĩnh hiển nhiên cũng chú ý tới cái tình huống này, hơi biến sắc mặt, ca ca, cây ớt có thể hay không rất nguy hiểm, ta vừa cùng thẻ đâm chết liều mạng, một bên an ủi, yên lặng quan sát biến hóa, cùng lắm thì có bà bối. Nàng đi qua tiếp cây ớt một chuyến là được. 10 phút sau đó, bản đồ lớn xuất hiện ta dự liệu trong sự tình. Bởi phía trước chuẩn thần cấp B huyết dược viêm thứ tự bạo, đem sơn đạo nổ tung, cho nên những cái này điểm sáng màu đỏ đi tới sơn cốc chỗ gãy thời điểm đi không được đi xuống, chỉ có thể lộ vẻ tức giận đổi đường. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, tiểu lạc tiêu có thể không chút hoang mang đem đỉnh núi bị ngạn hoa thải không, sẽ không nhận bất luận cái gì quấy rầy. Mà chúng ta tình huống của bên này cũng tương đối ổn định, tuy là hắc ám long kỵ. Thẻ ghim sở hữu quần công cùng bắn tung tóe kỹ năng, tuy là hắn bạo viêm súng bắn ra một kích chí mạng thời điểm cúp độc luyến thu vũ nhiều lần, nhưng là bởi chúng ta chỉnh thể trô đứng tương đối hợp lý, lực công kích diện tích che phủ cùng cường độ lại phi thường lớn, cho nên đừng xem quái vật số lượng nhiều như lông châu. Chúng ta rõ ràng soạt tốc độ phi thường nhanh, vẹn vẹn 20 phút trôi qua, tuyển cận thanh điểm kinh nghiệm liền không nhịn được rung động, vọt tới 234 cấp. Nàng thăng, trong đội ngũ những thứ khác người chơi tốc độ cũng không chậm, ngoại trừ giúp nàng luyện cấp độc luyến thu vũ cùng bang bảo bối luyện cấp ta đây cùng mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh chiếu cố băng vũ không sầu tiểu tĩnh bên ngoài. Những người khác thanh điểm kinh nghiệm đều ở đây điên cuồng tăng vọt, ánh sáng màu vàng gian không ngừng ở chỗ này toát ra dù sao. Thủy tinh công ty hệ thống lập trình viên từng cái đều là nhân tinh, cực nhỏ cho các người chơi soát đàn lạ nơi, mặc dù là cho, đó. Cũng là lấy người chơi siêu cao trang bị trụ cột làm điều kiện, nói cách khác, cái này địa phương cũng chính là thích hợp chúng ta tạp quái, thay đổi một chi thái điều đội, coi như là có thể đem hàng không đến phương vị này, cũng là tự tìm đường chết, đừng nói là chuẩn thần cấp hắc ám long kỵ. Coi như là những thứ này ác ngộng cấp quái vật đều có thể đem bọn họ trong nháy mắt tiêu diệt 40 phút sau đó, chung quanh quái vật số lượng bắt đầu ngâm nước, không sai biệt bao nhiêu một cái nữa, thực sự. Rất khó tưởng tượng, mọi người đánh quái tốc độ nhanh có chút thái quá, bằng vào ta làm bản kính, 25m trong phạm vi một mảnh tiểu quái, ở 5 giây thời điểm hầu như sẽ chết tuyệt, hiệu suất của chúng ta đều đã đến tối say thịt trình độ mà hắc ám long kỵ. Thẻ ghim cũng cực kỳ không được tự nhiên, tuy là hắn có thể phá vỡ phòng ngự của ta, nhưng là, đừng nói một kích miểu sát ta, coi như là một kích phá hủy ta 2 triệu lấy lượng máu đều là một chuyện cực kỳ khó khăn tình, bởi vì ngôi sao Vũ Long Khiên kỹ năng này gần như bờ gờ, thật sự là thêm quá nhiều phòng ngự thuộc tính hơn nữa, làm chuẩn thận, lượng máu của hắn so với tiên linh cấp B một ngắn, lượng máu hồi phục năng lực cũng không phải là rất sung ra. Cực kỳ hiển nhiên chỉ là tiên linh cấp, cung thân cấp quá độ phẩm. Lúc này lượng máu của hắn đã bị đánh rớt 70%, mặt lộ vẻ mệt mỏi, chật vật không chịu nổi. Bất quá, ta không có phớt lờ, bởi vì nó cột sở kỳ hiệu, như cũ có một cái gọi là chết kỵ hoài kỹ năng không có sai bảo đi ra nhưng là không nghĩ tới, đang ở chúng ta một đám người hưng cao thải liệt dê tờ lạ thời điểm, bản đồ lớn lại có động tĩnh. Ở cách bị ngạn đảo 2 km tả hữu hải vực, cư nhiên xuất hiện vài cái điểm sáng màu vàng ta nhất thời cảnh giác. Ha ha, các học sinh, chuẩn bị nên tiếp chúng ta lão bằng. Cái này tờ mờ giờ lại không biết là ai tới rồi bảo bối nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại đúng. Lúc là thời khắc mấu chốt, người nào qua đây quay rối A bản đồ lớn, mấy cái điểm sáng màu vàng tốc độ vận hành thật nhanh. Xem ra không ra 10 phút có thể chạy tới chúng ta bên này. Ta chép miệng nói. Không đợi bà bối, chuẩn bị long chiến bát hoang cùng viêm long báo táp, tốc độ nhanh nhất tiêu diệt cái này lão quái bảo bối gật đầu nói, ừ, tiêu diệt hắn sau đó, ta đi nhìn rốt cuộc là người nào không có mắt như vậy đang khi nói chuyện, ta chuyên tấn công dẫn đầu, dương lên trong tay cái khiên, bắt đầu từ chối khéo hắc ám long kỵ công kích, không cần thiết 6 giây, liền kích phát long nhận chi phong lúc này, đợt thứ nhất bạo nổ đánh ra thủy, theo thần long thánh tài dấu, vết khắc vào hắc ám long kỵ. Thẻ ghim thân, ta liên tiếp rất nhanh công kích làm nó không biết theo ai, đánh thẳng nhãi này chỉ có sức lực chống đỡ, tuyệt không sức đánh trả, thậm chí để cho ta cực kỳ buồn bực, hệ thống làm sao sẽ cho một cái tuổi mục như vậy đánh giá cái chuẩn thần cấp rất nhanh, cửu đoạn công kích xong thành, nóng bỏng liệt hỏa lan tràn bốn phía, hỏa long trên mặt đất thật lâu bồi hồi, nhất thời đem chu vi mảng lớn quái đàn thanh thành chân không, trong không khí cũng tỏ khắp ra khỏi từng cổ một đốt cháy. Mùi vị lúc này Hắc ám long kỵ. Thẻ châm lượng máu lập tức bị đốt rủi 6.099.333 điểm, biểu tình càng thêm thống khổ, hai tay cũng không ở run rẩy. Len ken gợi ý của hệ thống, hắc ám long kỵ. Thẻ châm lượng máu thấp hơn 20%, lâm vào tần tử trạng thái, công phòng thuộc tính giảm xuống 70% ta càng buồn bực, chuyện gì xảy ra hàng này làm sao như thế thủy độc luyến thu vũ sắc mặt ngưng trọng, không đúng, Ninh Khả. Cái này không thấy rõ là chuyện tốt, nói chung, cẩn thận ta thấp giọng nói, mọi người tùy thời chuẩn bị đem chính mình vô địch kỹ năng mở ra, không biết thằng nhãi này sẽ có hay không có cái gì tự bạo các loại ác tâm chiêu ta đây thánh long hàng lầm cao độ làm lạnh, không. Có cách nào khác cứu mọi người bởi đối phương trước mắt thuộc tính giảm mạnh, hình như cửi mục, ta cũng không có làm tiếp động tác, mà là bằng nhanh nhất tốc độ huy vũ nắm tay, đem người này lượng máu rất nhanh bàn ở hết. Nhưng là, khi ta cuối cùng một quyền rơi vào thằng nhãi này thân, phá hủy hắn cuối cùng một tia tàn huyết thời điểm, thằng nhãi này một kỹ năng cuối cùng rốt cục theo hắn thân toát ra nhiều lần hắc vụ bộc phát ra len ken gợi ý của hệ thống, hắc ám long kỵ. Thẻ ghim lấy cái giá bằng cả mạng sống phóng ra chết kỵ hoài kỹ năng, hô hoán cách mình vị trí gần nhất cổ ác ma, cổ xà ma. Mạnh ma di ạ sẽ tại 10 phút bên trong đến ta nhất thời biến sắc, ngọa tào bấy cha A độc luyến thu vũ nhìn trước người sau người như cũ khó có thể tính toán quái đàn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Ninh Khả, nhiều như vậy quái, chúng ta 10 phút bên trong khẳng định không có cách nào khác. Thanh không ta cười lạnh nói, tỷ tỷ, không rõ, ta hỏi một chút cây ớt tình huống. Cây ớt ngươi bên kia bị ngạn hoa thu thập thế nào? Tiểu Lạt Tiêu cười nói, đang ở thu thập cuối cùng một đóa. Ô cái khác, thải hết trực tiếp trở về thành. Ê ca ca, là như thế nào tình huống?